Luân hồi đan đế, chương 1932, trọng thương, góc truyện audio.com. Hổ đen xuất hiện, nhất thời làm rối loạn Lưu Quang Tông các cao thủ tiết tấu. Bọn họ không cách nào lại vây giết Lăng Vân, như bọn họ tụ chung một chỗ, chỉ sẽ ưu tiên bị Hắc Hổ công kích. Lục Chấp Sự sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn ngay từ đầu dự định, chính là tốc chiến tốc thắng. Ở Hắc Hồ đến trước khi tới đánh chết Lăng Vân. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lăng Vân như thế ương ngạnh. Lại có thể kiên trì đến hiện tại. Hiện tại Hắc Hồ đến. Sự việc không thể nghi ngờ đổi được phiền toái. Bàn về mục tiêu. Bọn họ Lưu Quang Tông không thể nghi ngờ so Lăng Vân lớn được hơn. Dẫu sao Lăng Vân chỉ có một người. Bọn họ Lưu Quang Tông lại có nhiều người ở nơi này. Có thể để cho hắn chỉ như vậy thả Lăng Vân. Hắn không thể nghi ngờ không cam lòng. Nghĩ tới đây, Lục Chấp Sự mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Hắn không cố kỵ nữa như vậy nhiều. Bỗng nhiên hướng về phía Lăng Vân một chỉ điểm ra. Hắn cái này ra tay một cái. Làm thật có thể nói là kinh động lòng người. Phải biết, hắn là sơ nguyên đỉnh cấp cao thủ. Thực lực xa không Lưu Quang Tông những người khác có thể so sánh. Lăng Vân ánh mắt dốc ngưng. Hắn đã cảm giác được. Một cổ không cách nào chống đỡ lực lượng hướng hắn tấn công tới. Lực lượng này, như hắn cưỡng ép đi ngăn cản. Không chết cũng tàn tật. Thời khắc nguy cấp, Lăng Vân nặng thi cũ kỹ. Hắn lần đầu tiên có thể chạy ra khỏi Lưu Quang Tông các cao thủ vây giết. Là mượn Hắc Sa cá sấu lực lượng. Như vậy lần này, hắn liền mượn hổ đen lực lượng. Đây cũng là hắn duy nhất phương thức. Thoáng chốc, hắn trực tiếp hướng Hắc Hổ dưới người chạy trốn. Cơ hồ ngay tức thì, Lăng Vân sẽ đến Hắc Hổ thân thể phía dưới. Đồng thời Lục Chấp Sự cự trì. Vậy đánh giết tới, Hắc Hổ giận dữ, khủng bố yêu lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lục Chấp Sự cự chỉ lực, nhất thời liền bị Hắc Hổ cái này yêu lực, cho hóa giải hơn nửa, còn lại chỉ có một nửa không tới chỉ kinh, đánh vào Lăng Vân trên mình. Cho dù như vậy, vậy phanh đem Lăng Vân đánh bay mấy ngàn mét. Lăng Vân hôm nay thực lực đã lớn bạo tăng, quảng cáo, nhưng bị Lục Chấp Sự một nửa không tới chỉ kinh đánh. Hắn vậy thất lạc nửa cái mạng. Ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng, thậm chí mệnh hồn cũng khô héo. Lực lượng chênh lệch chân thực quá lớn. Vô cùng may mắn chính là, Lục Chấp Sự không cách nào công kích nữa Lăng Vân. Bởi vì hắn vậy chỉ một cái. Chọc giận Hắc Hồ, Hắc Hồ lúc này lại nữa quản những người khác. Điên cuồng hướng về phía Lục Chấp Sự nhào tới giết. Ta tới kéo Hắc Hồ. Các ngươi đuổi theo giết hắn. Lục Chấp Sự nảy sinh ác độc nói. Ừ, Lưu Quang Tông những người khác lập tức nói. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hắn tình huống thân thể quá tệ cao. Hiện tại đừng nói là sơ nguyên cấp thấp cao thủ. Coi như vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ hắn cũng không cản được. Cũng may hắn có hắn yêu thế. Đó chính là hắn có đế giang thân pháp. Tốc độ khá nhanh. Cái khác Lưu Quang Tông võ giả, từ đầu đến cuối không cách nào kéo gần cùng Lăng Vân khoảng cách. Nhưng Lăng Vân cũng không ung dung, bởi vì hắn tình huống thật rất gay gâu. Hắn không cách nào kiên trì bao lâu. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ chân cương khô kiệt. Sau đó bị Lưu Quang Tông người đuổi kịp. Bỗng nhiên, bầu trời trong tầng mây xuất hiện một cái móng to. Cái này móng to bắt lại Lăng Vân. Lăng Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiểu Giao. Hắn không nghĩ tới. Tiểu Giao Long sẽ ở đây lúc xuất hiện. Còn cứu hắn. Trước cướp đoạt Hắc Sắc Yêu Cơ lúc đó. Hắn vì tránh cho Tiểu Giao Long bị Lưu Quang Tông người phát hiện. Để cho Tiểu Giao Long giấu đi. Bây giờ nhìn lại Tiểu Giao Long cũng không đi xa. Hơn nữa ở nơi này tìm được hắn. Tiểu Giao Long cái này vừa xuất hiện, tình huống lập tức đổi được không cùng. Bàn về thực lực, Tiểu Giao Long thì không bằng Lưu Quang Tông những cái kia sơ nguyên cao thủ. Nhưng nó có dũng khí tộc ưu thế. Nó tốc độ, so Lăng Vân còn nhanh hơn. Dưới tình huống này, trừ phi Lục Chấp Sự tự mình tới. Nếu không không thể nào lại đuổi kịp Lăng Vân. Hết lần này tới lần khác Lục Chấp Sự bị Hắc Hổ ngăn trở. Cái khác Lưu Quang Tông võ giả. Chỉ có thể căm hận không cam lòng nhìn Tiểu Giao Long đi xa. Đáng chết, Lưu Quang Tông đám người võ giả lửa giận ngút trời. Giờ khác này, bọn họ hận không được đem Tiểu Giao Long rút gân lột ra. Bọn họ cảm ứng cho ra. Lăng Vân tình huống đã vô cùng gay gâu. Nếu như không có Tiểu Giao Long từ trong cản trở, bọn họ sợ rằng không bao lâu nữa liền có thể bắt được Lăng Vân. Kết quả hiện tại, hết thảy cũng thất bại trong gang tấc. Mấy phút sau, Lục Chấp Sự cuối cùng thoát khỏi Hắc Hồ. Vô cùng chật vật đi tới Lưu Quang Tông bên người mọi người. Tiểu xúc sinh kia đâu? Hắn tràn đầy mong đợi hỏi. Thời khắc này hắn đã phong độ vô tồn. Hắc Hồ đem hắn làm được vô cùng chật vật, thậm chí bị nội thương. Hiện tại duy nhất có thể chậm tách ra hắn lửa giận. Chính là hắn còn có chỗ mong đợi. Trước khi tới, hắn liền ở mong đợi. Chờ lát phải thế nào hành hạ Lăng Vân. Lục chấp sự, tiểu xúc sinh kia, trốn. Một cái Lưu Quang Tông nữ sơ nguyên cao thủ thận trọng nói. Ngươi nói gì sao? Lục chấp sự chợt ngây người. Vốn là chúng ta cũng mau bắt hắn. Không nghĩ tới đột nhiên bay ra một con giao long. Đem hắn cứu đi. Trước kia nữ sơ nguyên cao thủ nói, Lục chấp sự mặt mũi, ngay tức thì đổi được vô cùng làm khó xem. Nói cách khác, ta hao hết tâm lực nâng Hắc Hổ, để cho các ngươi nhiều người như vậy đuổi theo giết tiểu xúc sinh kia một người. Có thể các ngươi lại để cho người trốn thoát. Đám người Lưu Quang Tông đám người cũng không nói ra lời. Phế vật, các ngươi đều là phế vật. Lục chấp sự kêu la như sấm. Bên kia, Lăng Vân ngồi ở tiểu giao trên lưng rồng. Hắn không dám lãng phí thời gian. Trực tiếp bắt đầu chữa thương. Nhờ có hắn là luyện đan sư. Lại lần này vì tiến vào bí cảnh. Hắn cũng là chuẩn bị đầy đủ. Hư không kiêng bên trong có rất nhiều chữa thương đan dược. Nếu không phải là phiền toái lớn. Hắn trước uống Uẩn Linh Đan. Tu bổ mệnh hồn. Quảng cáo. Đây là trọng yếu nhất. Thân thể tổn thương, hắn có thể chịu được. Nhưng mệnh hồn bị tổn thương. Cái này đại biểu sức chiến đấu giảm nhiều. Một khi gặp phải kẻ địch, hắn liền sức phản kháng đều không. Cái này cũng thể hiện ra hắn trước khi trước gặp Minh. Khá tốt trước đạt được Uẩn Linh Đan. Hắn không có chút tăng lên tu vi liền toàn bộ nuốt trọn. Hiện tại những thứ này Uẩn Linh Đan. Lần nữa phái trên trọng dụng trận, 3 viên Uẩn Linh Đan uống vào. 4 tiếng sau đó, Lăng Vân mệnh hồn hoàn toàn tu bổ. Sau đó hắn mới bắt đầu uống chữa thương đan dược. Đồng thời, hắn không có bạc đãi tiểu giao long. Trước hắn chém giết rất nhiều Lưu Quang Tông võ giả. Đạt được hàng loạt đan dược. Hắn đem bên trong những cái kia chức năng không là rất trọng yếu đan dược. Toàn bộ cho tiểu giao long. Những đan dược này chung vào một chỗ. Giá trị không thấp hơn 10 tỷ nguyên tinh. Nhưng Lăng Vân không có keo kiệt. Lần này tiểu giao long đối với hắn. Thật là có ân cứu mạng. Có cái này cùng ân tình ở đây. Hắn dĩ nhiên sẽ không lại bạc đãi tiểu giao long. Tiểu giao long vô cùng kích động. Vui vẻ ăn đan dược tới. Nó chạy tới cứu Lăng Vân. Tự nhiên không phải bởi vì và Lăng Vân có cảm tình bao sâu. Từ nó biết Lăng Vân đến hiện tại, liền 7 ngày cũng chưa tới. Nếu như nói nó và Lăng Vân có cảm tình bao sâu. Đây không thể nghi ngờ là lừa gạt quỷ. Nó sở dĩ tới cứu Lăng Vân. Hoàn toàn là bởi vì nó hoài niệm đan dược món ăn ngon. Đi theo Lăng Vân bên người. Nó có thể đem đan dược làm đường đậu ăn. Đây là nó đi qua sống 100 năm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có đãi ngộ. Đối với nó mà nói, Lăng Vân là một vị ưu tú lòng người hầu. Xúc cất quan, nếu là Lăng Vân chết, nó cảm giác được mình. Rất khó tìm lại được như vậy hợp tâm ý người hầu. Vì vậy nó không chần chờ. Quả quyết lựa chọn cứu Lăng Vân. Sự thật vậy chứng minh. Nó quyết định vô cùng anh minh. Ở nó cứu Lăng Vân sau đó. Vị này xúc cất quan quả nhiên vô cùng cảm kích nó. Lập tức liền lấy ra số lượng và chất lượng. Đều vượt xa dĩ vãng đan dược tới cung phụng nó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.